Chương 28, dựa vào xu nạ kiếm tiền. Trạng vạng, khi ra bọn họ từ thịt quay trong điếm đi ra, nạ ạ kỳ hài lòng sờ cùng với chính mình phồng cái bụng, lần này ăn hết sức hài lòng. Nạ ạ kỳ ngươi người này thật có thể ăn, xem ra lại muốn lôi kéo ngươi tỉ tỉ kiếm tiền. Ski dạ sờ sờ ví tiền của mình, nguyên bản phòng ví tiền gầy một đại quyển. Cũng không thể được mang ta lên, ta cũng muốn kiếm tiền. Nạ ạ kỳ con mắt chợt một sáng, sau đó mong đợi nhìn Ski dạ. Ngươi cũng muốn kiếm tiền coi như hết, ngươi đòi tiền làm cái gì, cuối cùng còn chưa phải là đều sẽ bị xù nạ muốn qua đi. Ski dạ dùng ánh mắt đáng thương nhìn nạ ạ kỳ, có một cái như vậy thích cờ bạc tỉ tỉ. Nạ ạ kỳ thật đúng là thường cảm a Ski dạ, cờ tì nạ. Ta đi về trước, ngày mai gặp. Mị cổ tỏ hướng về Sĩ Dạ mỉm cười, sau đó nói. Sen Du tộc địa cùng ủ trí hạ tộc địa, hoàn toàn là ở hai cái hướng ngược lại. Hai gia tộc này cừu hận sâu như vậy, đương nhiên sẽ không áp quá gần, cho nên bọn họ cũng muốn ra đi. Ân, ngày mai gặp. Sĩ Dạ hướng về Mị cổ tỏ phất tay một cái. Cờ tí nạ thấy thế, âm thầm ngắt Sĩ Dạ một bả, sau đó vẻ mặt mỉm cười hướng về Mị cổ tỏ khoát khoát tay. Ski dạ hướng về cờ tì nạ trừng mắt một cái, bất quá lại bị cờ tì nạ bồi thường trừng trở về. Mặc danh kỳ diệu. Ski dạ bị vô duyên vô cấu ngắt một cái, mặc dù cũng không đau, thế nhưng trong lòng cũng có chút khó chịu. A hành, ta phát hiện ngươi và mỉ cổ tỏ quan hệ, dường như càng ngày càng tốt, tốt có chút quá đáng. Cờ tì nạ hừ nhẹ một tiếng, ghen tuông tràn đầy nói rằng. Ski dạ nhìn dường như không hiểu nổi máu ghen cờ tì nạ, âm thầm lắc đầu. Sau đó cùng cờ ti nạ cùng nhau về nhà. Còn như nạ ạ kỳ, xin lỗi, nạ ạ kỳ đã bị xì dạ cùng cờ ti nạ làm như không thấy. Trở lại sen rủ tộc địa, nạ ạ kỳ trở về chỗ ở của mình, mà xì dạ bọn họ thì là trở lại xù nạ tiểu viện. Di, xù nạ ngươi chấp hành nhiệm vụ đã trở về. Xì dạ chứng kiến xù nạ sau đó, con mắt chợt một sáng. Xù nạ liếc xì dạ liếc mắt, chứng kiến hắn sáng tinh tinh ánh mắt. Tú nạ cũng biết tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Nói đi, có chuyện gì muốn mời ta hỗ trợ, ta hiện tại tâm tình coi như không tệ, ngươi nếu như nói ra, ta có lẽ sẽ bằng lòng. Cái này ngươi tuyệt đối sẽ đáp ứng, chính là ta hiện tại có điểm thiếu tiền, muốn kêu lên ngươi kiếm một khoản tiền. Ski dạ hướng về Tú nạ nói rằng, hai anh, lại muốn lợi dụng ta đi kiếm tiền sao ngươi đối với ta đổ thuật lẽ nào liền một chút lòng tin cũng không có sao. Tú nạ tức giận đứng lên. Đi tới nắm Sĩ Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức nhào nàn y. A a a, Tú Na ngươi nhanh lên một chút đem Sĩ Dạ bông ra. Thân là vạc giấm cờ Tì Na, chứng kiến Tú Na nắm bắt Sĩ Dạ mặt, tùy ý nhào nàn y, nhất thời ghen tuông bạo phát. Tấm tắc. Tú Na buồn cười nhìn cờ Tì Na. Hồi lâu sau, Tú Na mới thả tay, Sĩ Dạ mặt nghiết lên tới xúc cảm cực kỳ tốt, Tú Na thật vẫn không muốn buông tay. Cùng ngươi kiếm tiền cũng có thể. Bất quá kiếm được tiền, chúng ta một người phân nửa. Tú nạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Cái gì một người phân nửa, ta đây cũng quá bị thua thiệt ta. Sĩ Dạ xoa xoa gương mặt, khó chịu nói rằng. Nếu như không phải ban đầu Tú nạ bằng lòng giúp hắn bảo mật thực lực vấn đề, hắn đã đáp ứng Tú nạ điều kiện, bằng không tuyệt đối sẽ không để hắn bóp chính mình mặt. Phân nửa ngươi còn chịu thiệt, ngươi cũng đừng quên ngươi là dựa vào ta kiếm tiền. Tú nạ hung hắn nói. Được rồi. Ski dạ mặc dù nói là thua thiệt, nhưng kỳ thật một điểm không lỗ, cùng Tú nạ đi sòng bạc đi một lần, miễn là cùng Tú nạ hướng về phía mua, tuyệt đối có thể kiếm tiền. Không sai, Ski dạ chính là dựa vào biện pháp này kiếm tiền. Cái này cũng may mà hiện tại Tú nạ còn không có như vậy nổi danh, còn chưa phải là tiếng tăm lừng lây dê béo, nếu không dùng phương pháp như vậy cũng không kiếm được tiền. Đi, chúng ta bây giờ phải đi. Tú nạ mang theo Ski dạ. Chạ cờ dạ bám vào ở trên hai chân, nhảy mấy cái liền rời đi tiểu viện, đem cờ tì nạ chọc tức dầm chân. Ghê tởm, lại đem ta ném hạ. Cờ tì nạ tuy là muốn đuổi kịp đi, thế nhưng không biết Sĩ Dạ bọn họ đi đâu, cho nên chỉ có thể ở trong nhà chờ đấy. Hơn 10 giờ đêm thời điểm, Tú nạ cùng Sĩ Dạ mới vừa về, Sĩ Dạ trên mặt tươi cười, Tú nạ cùng Sĩ Dạ giống nhau, mặt tươi cười cân nhắc cùng với chính mình tiền mặt. Sĩ Dạ! Chúng ta lúc nào lại đi kiếm một món tiền lớn a Tú nạ đếm, cho dù chính mình chỉ là phân nửa, cũng có hơn 1.000 vạn lượng đâu, làm nhiệm vụ muốn 10 MX cấp nhiệm vụ, mới có nhiều như vậy thù lao. Các lộ ủy chưa lúc nào không có tiền lại nói, ta cảm giác số tiền này đầy đủ chúng ta dùng rất lâu rồi. Nếu như không phải lãng phí, hơn 1.000 vạn lượng, dùng cái vài chục năm đều không có vấn đề gì. Bất quá làm nì giả tốn hao có chút lớn, nhưng dùng đến tốt nghiệp cũng tuyệt đối không có vấn đề. Các ngươi cuối cùng cũng đã trở về, Ski ra, người nữ nhân này có hay không đối với ngươi làm cái gì? Cờ Tina nghe được thanh âm sau đó, từ trong nhà chạy đến, sau đó lôi kéo Ski ra cảnh giác nhìn Suna. Uy, tiểu nha đầu, ngươi đem ta Suna trở thành biến thái sao? Suna buồn bực nhìn Cờ Tina. Hành, ngươi cho rằng ngươi giấu giếm rất sâu, ta liền không nhìn ra được sao ngươi cái này thích ăn cỏ non mụ già. Ski ra nghe xong Cờ Tina lời nói, biểu thị thẹn thùng, nhìn Su Nạ cùng Cờ Ti Nạ hai người bọn họ liếc mắt, sau đó đi vào trong nhà. Hai người các ngươi trước cầm ý a, ta đi về nghỉ trước. Tiểu nha đầu, nếu như không phải nhìn ngươi còn nhỏ, ta không muốn khi dễ ngươi, ngươi bây giờ đã ngồi trồm hổm ở trong góc khóc đi, biết không? Su Nạ nâng lên nắm tay, bịch một tiếng đánh ở bên cạnh trên bàn, một tấm thật tốt bàn gỗ bị đánh tứ phân ngũ liệt, chết khốn khiếp tương đương thế thảm. Ai sợ ai a? Đợi lát nữa mấy năm, ta muốn tìm ngươi quyết đấu, đến lúc đó xem chúng ta ai càng lợi hại. Cờ Tí Nạ nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hướng về Sú Nạ nói rằng, còn kém một câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng lấn thiếu nữ nhỏ tuổi. Ha ha, Sú Nạ cũng không nói gì nhiều lắm, chỉ là ha ha hai cái tiếng, nhưng là lại bù đắp được thiên ngôn và ngữ, nồng nặc vẻ khinh thường để Cờ Tí Nạ cảm thụ nhất thanh nhị sở. Cờ Tí Nạ hít sâu một hơi. Thực lực bây giờ còn chưa đủ, đánh không lại người nữ nhân này, chưa cẩn nhẫn, chờ sau này lại để cho Su Nạ đẹp. Ta cảnh cáo ngươi, về sau lại bóp xì ra mặt, ta về sau sẽ không bỏ qua ngươi. Cờ Tí Nạ thả câu ngoan thoại, sau đó sẽ trong phòng đi tu luyện đi, dường như bởi vì Su Nạ nguyên nhân, ngược lại khích lệ Cờ Tí Nạ. Á ở Cờ Tí Nạ sau khi rời khỏi, Su Nạ đột nhiên nở nụ cười. Kỳ thực cùng Cờ Tí Nạ đấu võ mồm, Su Nạ cũng không sinh khí. Cảm giác Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ bọn họ ở tại nàng nơi đây sau đó, trong nhà cũng náo nhiệt sinh ra. Trước đây thời điểm, nhưng là chỉ có Sú Nạ chính mình ở chỗ, tự nhiên sẽ cảm giác cô đơn. Còn như Nạ Ả Kỳ đối với Sú Nạ nhưng là sợ như sợ cọp, rất sợ Sú Nạ để mắt tới hắn tiền tiêu vặt, bình thường đều là vòng quanh Sú Nạ đi. Sĩ Dạ gian phòng, lúc này Sĩ Dạ đang ở ngồi ở thảm tạ ta mỉ nâng lên luyện trả cơ dạ. Hiện tại Sĩ Giả cũng không biết mình trả cơ giả, rốt cuộc có bao nhiêu đo, cảm giác một dạng ảnh cấp cũng không bằng hắn trả cơ giả nhiều. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là đang về số lượng, ở về chất lượng khẳng định cũng không bằng những cái này ảnh cấp cường giả, dù sao bọn họ trên cơ bản đều đã đánh bóng vài chục năm. Trả cơ giả chỉ là số lượng nhiều còn chưa đủ, kỳ thực chất lượng cũng rất trọng yếu, tỉ như vi thu trả cơ giả cùng một dạng nhị giả trả cơ giả. Không cần phải nói nhất định là vị thú trả cơ giả càng mạnh. Ski giả mặc dù là hoàn mỹ tiên nhân thể, thế nhưng hắn để luyện ra trả cơ giả, chất lượng cũng phải cần chậm rãi tăng lên, muốn một bước lên trời là không có khả năng, trừ phi trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ.